ông xã em là thú nhân. Chương 57, bài học 2, gocchuyenaudio.com. Chelsea bị dục vọng tra tấn đã không còn bao nhiêu lý trí, nhanh nhẹn phối hợp chớp mắt hai cái, chỉ hy vọng cô có thể cho hắn sướng khoái. Mộ Sa thấy hắn phối hợp như thế, cúi xuống hôn lên môi hắn khen ngợi. Ngoan lắm, Chelsea khó chịu phát ra giọng mũi dục cô, hắn sắp nổ tung đến nơi rồi. Mộ Sa ho một cái nghiêm mặt nói, em cho anh biết em không thích Philo ở đây, ngày mai anh bảo y đi chỗ khác đi, anh đồng ý không? Chelsea không chút nghĩ ngợi lại chớp hai cái, Philo gì đó hiện giờ đã không còn nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Ừ tốt lắm, Mộ Sa hài lòng gật đầu, nói tiếp, sau này anh không thể một mình đi gặp Philo, cũng không được nói chuyện với y, cười với y. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, với giống cái cũng không được phép, đời này của anh chỉ được có em là bạn đời, anh có đồng ý không? Chelsea lại chớp mạnh hai cái ừ bằng âm mũi, nóng ruột sao cô hỏi nhiều quá vậy? Mộ Sa vỗ nhẹ mặt hắn, sẳng giọng, nói bậy bạ gì đó, mau trả lời đàng hoàng, bằng không anh cứ nằm chơi thế này cả đêm luôn đi. Nằm chơi cả đêm, vậy không phải hắn sẽ khó chịu mà chết à? Chelsea nhanh chóng chớp mắt. Mộ Sa không nhìn đến hắn, thoáng trầm tư, hơi áy náy nói. Về chuyện chảy máu, không phải em cố ý lừa anh, thật xin lỗi, em nhận lỗi anh chịu hay không chịu? Chịu chỉ xin em cho anh được sung sướng, Chelsea gào thét trong lòng, lại nhanh nhẹn chớp mắt hai cái. Mộ Sa thấy hắn đón nhận, nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp. Vậy sau này anh không được giữ dằn với em, không được làm em đau nữa, còn nữa những lúc thế này, nếu em nói không muốn anh cũng không được ép buộc, phải lập tức dừng lại, anh có hứa không? Không giữ dằn, không làm đau, hắn có thể cam đoan, nhưng cô nói không muốn thì phải dừng lại, cô hay nói không muốn, chẳng lẽ lần nào hắn làm một nửa cũng phải dừng? Chelsea rất không đồng ý câu này nha. Mộ Sa thấy hắn chậm chạp không ra hiệu tay lại duỗi ra sau cầm của hắn uy hiếp. Rốt cuộc có hứa không? Hứa mà Chelsea lập tức chớp hai cái nữa. Hứa thì hứa, còn làm theo hay không còn phải xem tình hình lúc đó nữa. Mộ Sa gật gù, hài lòng, lúc này mới thấy mồ hôi đầy trán hắn nhẫn nhịn đến khó chịu rồi. Cảm thụ độ sưng cứng của vật trong tay, bất giác nghĩ cứng thế này quả thật là khổ sở, nghĩ vậy cũng có chút đau lòng. Thế là ngoan ngoãn nhấc eo lên, tay đỡ lấy nó đưa vào hoa huyệt. Chelsea thấy cô chịu cho hắn, kích động rên ư. Tức quá, Mộ Sa để quy đầu ngay hoa huyệt rồi chậm rãi ngồi xuống. Lừng khừng hồi lâu chỉ nuốt được 1/3, Mộ Sa bị căng tức lầu bầu rồi nằm trên người hắn thở hổn hển không chịu cử động. Chelsea bị cô làm nửa vời, càng khó chịu hơn, hắn thật sự hận nhất cảm giác bất lực này, đành dục cô nhanh. Biết rồi mà, nghỉ chút đã. Mộ Sa tuy nói vậy nhưng vẫn dướn eo lên chậm rãi ngồi xuống, đến khi đội đến tử cung mới ngưng, tuy rằng của hắn vẫn còn một phần ở bên ngoài nhưng giờ có nói gì cô cũng không chịu ngồi xuống. Thở dốc rồi xoay eo bắt đầu lên xuống từ từ. Chelsea mặc dù không hài lòng động tác chậm gì của cô, nhưng bây giờ hắn không nhúc nhích được, đành nhẫn nhịn để dục hỏa càng lúc càng cao khiêu khích. Mộ Sa cưỡi ngựa như kỵ sĩ một hồi, nơi mẫn cảm nhất trong người không biết bị ma sát thế nào, cô bị kích thích mãnh liệt ngửa cổ rên dài, co thắt mạnh rồi lên cao trào. Cách chương.